Sống cùng, chương 30, cô cũng ăn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Uyển mặt đỏ tai hồng ngậm côn thịt của anh. Côn thịt này đã đi vào tiểu huyệt của cô vài lần, lúc này lại đang ở trong miệng của cô. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cả thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Văn Tẫn nằm ở trên giường, còn Tưởng Uyển nằm sấp trên người anh, một tay chống ở bụng, một tay chống ở trên đùi, mở miệng bọc lấy côn thịt anh. Đây là lần đầu cô làm chuyện này nên không có kinh nghiệm, chỉ có thể học theo anh lần trước khẩu giao cho cô, nhẹ nhàng mà vươn đầu lưỡi liếm liếm. Liếm được một lúc cô há miệng ngậm lấy nguyên cây. Văn Tẫn giữ gáy cô, eo đưa đầy côn thịt về phía trước, cắm sâu vào họng cô. Tưởng Uyển bị anh cắm sâu như vậy thì không chịu được, cô gấp gáp vỗ cánh tay anh lập tức rút ra. Chờ cô hô hấp bình thường, anh lại lần nữa cắm vào. Tưởng Uyển biết anh hiện tại cần phải bắn ở trong miệng cô, nếu không miệng cô vẫn sẽ phải ngậm cây côn thịt này. Văn Tẫn tiếp tục giữ đầu cô, cắm côn thịt vào bên trong. Anh rút ra cắm vào, động tác giống như đang cắm tiểu huyệt vậy, thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Tưởng Uyển cảm thấy thân thể càng ngày càng kỳ quái, nghe tiếng anh thở dốc phía dưới của cô không ngừng ướt, chảy ra một lượng lớn dâm thủy. Đột nhiên, cây côn thịt trong miệng cô giật giật kịch liệt, ngay sau đó tinh dịch nóng bỏng phun ra, mùi vị tanh nồng lan ra khắp khoang miệng, cô nghiêng đầu định nhổ ra, lại bị Văn Tẫn nâng cầm lên. Tôi đã ăn của cô, anh lộ ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc, vậy cô cũng nên ăn của tôi. Cô không còn biện pháp nào khác, đành phải nuốt toàn bộ tinh dịch của anh xuống, vì quá nhiều nên rơi ra vài giọt chảy theo khóe môi xuống tới cổ, lại theo cổ chảy đến ngực. Hình ảnh này vừa dâm mỹ lại sắc tình, Văn Tẫn còn muốn làm tiếp nhưng đã thấy Tưởng Uyển cầm quần áo chạy vội vào trong toilet, cô súc miệng đánh răng xong mới tắm rửa. Dòng nước ấm áp như có như không chảy qua đầu vú, giống như Văn Tẫn đang dùng môi cọ sát vậy. Cô giật mình, nhanh chóng rửa sạch thân thể rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa ra thấy anh đang đi đến, thân thể trần truồng, côn thịt mềm oặt gục đầu xuống, theo bước chân của anh lắc qua lắc lại. Tưởng Uyển vội quay đầu đi không dám nhìn nữa, chân cô bây giờ vẫn còn mềm, chịu không nổi anh lại đến một lần. Văn Tẫn nắm cổ tay cô, nơi đó, đã rửa sạch sẽ chưa? Đợi lát nữa tôi bôi thuốc cho cô. Tưởng Uyển đỏ mặt ấp úng nói, tôi tự bôi được. Anh im lặng nhìn cô một lát, chưa nói gì. Tưởng Uyển thấy anh giống như đang cười, nhưng không xác định bởi vì môi anh vẫn luôn để giống như một đường thẳng. Trở về phòng, cô cầm thuốc ở trên giường, tách chân ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay bôi thuốc vào trong. Đúng lúc này, khóe mắt cô thấy Văn Tẫn đã tắm rửa xong, eo quấn khăn tắm đứng đó từ bao giờ. Anh vừa cầm khăn lông lau tóc vừa nghiêng đầu nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Uyển bỗng nhiên hiểu tại sao lúc nãy anh lại như cười như không ở toilet. Trông tư thế này giống như cô đang tự an ủi mình vậy. Cô đỏ mặt nhìn anh, một lúc sau lại cúi đầu, nhanh chóng bôi thuốc vào tiểu huyệt, bôi xong đang định đi cất thuốc lại nghe thấy anh nói, bên trong chưa bôi. Tôi biết, cô duỗi tay dùng ngón trỏ lấy một ít thuốc, sau đó nhẹ nhàng cắm vào tiểu huyệt. Cảm giác tê ngứa lan tràn khắp thân thể, cả người cô cũng nóng lên. Văn Tẫn kéo khăn tắm bên hông ra, côn thịt thô to đã đứng thẳng từ bao giờ. Anh bước lại gần, nói. Tay cô quá ngắn, để cái này của tôi bôi giúp cho. Tưởng Uyển, cách chương.